Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 968, Thánh Chủ truyền thừa xuất thế. Ngoại giới bình tĩnh một đoạn thời gian, bất quá không bao lâu, một cái tin tức kinh người cấp tốc truyền khắp nơi. Giống như là phong bão một dạng bao phủ Bắc Thần Tinh. Thánh Chủ chi mộ hiện thế, căn cứ Thánh Chủ tiên đoán, hắn mộ địa sẽ ở 5.000 năm sau hiện thế. Không có thời gian chính xác, nhưng là mọi người có thể suy đoán nói, cũng là một đoạn này thời gian. Bây giờ, Thánh Chủ chi mộ rốt cục hiện thế. Tin tức này thật giống như một cái bó đuốc, triệt để đem Bắc Thần Tinh đốt bạo. Minh Diệu Tinh, Tác Tạp Tinh có rất nhiều thế lực thông qua truyền tống trận chạy đến. Cuối cùng được đến chuẩn xác địa điểm. Thánh Chủ chi mộ xuất hiện tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong. Bởi vì ngày đó có tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên phụ cận người cảm nhận được Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong rồi rào linh khí đang chấn động, hào quang màu vàng óng theo dưới vực sâu phát ra, ngưng tụ thành một tôn toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng vĩ ngạn bóng người. Bóng người này khuôn mặt hòa ái, khuôn mặt tuy nhiên hòa ái, nhưng là tản mát ra loại kia tuyệt thế, giống như quân vương quân lâm thiên hạ khí tức phát ra, làm cho người trong đầu có quỳ bái xúc động. Thánh Chủ, các đời thánh chiến đánh thắng qua Hắc Long đế quốc người, đánh giết thiên thần số lượng nhiều nhất, mặc dù nhưng đã tử vong mấy ngàn năm, nhưng là hắn uy danh vẫn tồn tại như cũ tại mọi người trong nội tâm, không thể xóa nhòa. Thánh Chủ uy danh, người nào có thể quên mất. Sau đó, tin tức này liền như là phong bão một dạng tản ra, bao phủ các nơi, tất cả mọi người biết. Tại sao có thể như vậy? Thánh Chủ chi mộ làm sao lại xuất hiện tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên? Trời à! Đây chẳng phải là không có chúng ta phần, có thần vương cấp cường giả tiếc nuối than thở. Trên mặt lộ ra vô cùng không cam tâm thần sắc. Cũng có thiên thần tại than thở, Tịch Tĩnh Thâm Uyên liền xem như thiên thần cũng không dám tùy tiện bước vào. Bởi vì Tịch Tĩnh Thâm Uyên là Bắc Thần Tinh một chỗ tuyệt địa, là một cái thâm bất khả chắc thâm uyên, bên trong hài cốt thành đống, nghe nói bên trong có các loại quỷ dị sinh vật, yên tĩnh mà đáng sợ, lại bởi vì là một đầu thâm uyên, được xưng là Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Chỗ lấy được xưng là tuyệt địa, bởi vì liền thiên thần tiến vào bên trong, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, bởi vì Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong xác thực chôn giấu thần vương cùng thiên thần hài cốt. Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong quy tắc hỗn loạn, phảng phất là một cái ngăn cách không gian, bên trong tương tự có Tân Thiên nói, đại đạo áp chế rất lợi hại, vô luận chân thần, thần vương. Vẫn là thiên thần đi vào, cảnh giới đều sẽ bị áp chế ở chân thần trở xuống. Dù sao bên trong đại đạo áp chế rất lợi hại, liền xem như thiên thần tiến vào bên trong, cũng sẽ bị tận lực áp chế cảnh giới, cuối cùng rơi xuống đến thần cảnh. Đối chân thần, thần vương, thiên thần có áp chế tác dụng, nhưng là đối thần cấp tới nói đặc biệt hữu hảo. Bởi vì tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong, thần cấp trở lên cường giả, toàn bộ bị áp chế tại thần cảnh. Thánh Chủ mục tiêu là hy vọng có tuyệt thế thiên tư người được đến hắn truyền thừa. Cho nên cố ý đem mộ địa kiến tạo tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên, để thần cấp cảnh giới người tranh đấu. Cứ như vậy thì tránh cho thần cấp trở lên cường giả chiếm lấy truyền thừa. Có người nhìn ra Thánh Chủ ý nghĩ. Dù sao Thánh Chủ bản thân liền là một vị nhân vật tuyệt thế. Tại tăng thêm Thánh vẫn quyền pháp lợi hại, mới có thể lấy sức một mình đối kháng 10 tại tôn thiên thần. Cuối cùng chém giết, nếu như hắn truyền thừa làm cho tất cả mọi người đoạt. Như vậy cuối cùng rất có thể bị thiên thần được đến. Cho nên lựa chọn tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Như vậy mỗi người cảnh giới đều áp chế ở thần cấp. Dạng này chân thần, thần vương, thiên thần đều áp chế ở thần cảnh, ở vào một loại tuyệt đối công bình. Chân thần, thần vương, thiên thần cũng có thể đi tranh giành, nhưng là bọn họ áp chế cảnh giới về sau, thì không nhất định tại thần cảnh bên trong khinh thường người cùng thế hệ vật. Bởi vì thánh chủ truyền thừa sức hấp dẫn, rất nhiều thế lực đã ấn ỉ lại không ngừng, dục dịch, tạo thành đoàn đội hình thức tiến vào bên trong. Bất quá không đến nửa ngày, thì có người máu me khắp người, vội vàng hấp tấp theo Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong chạy ra đến. Sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, khủng bố, quá kinh khủng, đừng có giết ta. Có người hỏi thăm người sống sót bên trong có cái gì khủng bố. Đáng tiếc người sống sót căn bản không có trả lời bọn họ. Nổi điên một dạng la to trực tiếp thoát đi, mà lại mọi người còn phát hiện, có rất nhiều người tổ thành quy mô mười mấy trên trăm không đến đội ngũ tiến vào Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Nhưng là sau một ngày, có người chật vật không chịu nổi theo trong vực sâu trốn chạy ra đến. Trên quần áo tất cả đều là vết máu, hơn nữa còn có một số nhỏ thiếu cánh tay thiếu chân. Mọi người minh bạch, muốn thu hoạch được thánh chủ truyền thừa, tuyệt không phải ý kiến ý sự tình. Một số nhỏ đại thế lực người, ngồi xuống Tịch Tĩnh Thành án binh bất động. Tịch Tĩnh Thành là láng giềng Tịch Tĩnh Thâm Uyên một tòa thành trì. Nơi này khoảng cách Tịch Tĩnh Thâm Uyên rất gần. Giờ phút này Tịch Tĩnh Thành bên trong không gì sánh được náo nhiệt. Bởi vì bây giờ tam đại tu hành văn minh ít có số thế lực đều đi tới nơi này, tất cả đều là vì thánh chủ truyền thừa. Bất quá theo mấy cái thế lực rủi ro, vẫn lạc rất nhiều thần cấp ở bên trong, ngăn chặn rất nhiều muốn thu hoạch được thánh chủ truyền thừa thế lực nhỏ. Bọn họ cũng minh bạch, thánh chủ bực này nhân vật tuyệt thế lưu lại phía dưới truyền thừa, căn bản không phải bọn họ có tư cách được đến. Vạn kiếm các, vòng tay trong không gian, tự nhiên luyện chế hết sau cùng một khỏa đại đạo đan. Thở nhẹ một hơi, rốt cục luyện chế hoàn tất. Hắn lần này hao phí tiếp cận 5 thời gian 10 ngày. Luyện chế 36 khỏa đại đạo đan. Bình quân 3 ngày thời gian ra 2 khỏa đại đạo đan. Xem như sản lượng cao lượng. Nếu như bị bên ngoài những cái kia đan vương nhận được tin tức, tự nhiên 5 thời gian 10 ngày luyện chế ra 36 khỏa đại đạo đan, đoán chừng hội nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, đại đạo đan là bọn họ không nguyện ý đụng vào. Lợi hại một chút đan vương cũng muốn 2 bộ dược tài mới có thể luyện chế thành công ra một khỏa. Phổ thông một chút đan vương muốn hao phí 4-5 bộ dược tài mới có thể luyện chế thành công một khỏa. Luyện chế hết đan dược về sau, tự nhiên thì ra thủ trạc không gian, đi vào cấp 6 bậc thang đại điện, không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Nắm giữ có lồi có lõm dáng người Lưu Hạ xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Vốn còn muốn tìm ngươi, thánh chủ chi mộ đã hiện thế, không nghĩ tới chính ngươi chủ động đi ra. Lưu Hạ khóe môi mang theo nhấp nhô mỉm cười nói. Thánh chủ chi mộ đi ra, tự nhiên kinh ngạc. Lưu Hạ nện bước liên tục, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói ra, thánh chủ chi mộ xuất hiện tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Tịch Tĩnh Thâm Uyên, chỗ đó quy tắc áp chế rất lợi hại tuyệt địa. Truyền thuyết liền thiên thần đi vào, cảnh giới cũng sẽ áp chế đến thần cảnh, tự nhiên nháy mắt mấy cái. Tại kiếm thần cho hắn ký ức thạch bên trong, tự nhiên cũng đại khái giải qua Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Nghe nói nơi đó là một mảnh bầu trời uyên, đại đạo quy tắc áp chế không gì sánh được lợi hại. Chân thần trở lên đi vào, đều sẽ bị áp chế đến thần cảnh. Đúng vậy a, Lưu Hạ gật gật đầu, híp híp mắt nói ra, chúng ta cũng không nghĩ tới, thánh chủ thế mà sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem mộ địa sắp đặt tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong. Lấy thực lực ngươi, có thể vượt cấp giết chết chân thần, ngươi có thể đi phấn đấu một phen, nói không chừng có thể thu hoạch được thánh chủ truyền thừa. Lưu Hạ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn từ Nhiên nói ra, chính có ý đó, tự nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Mặc dù không có gặp qua thánh chủ, nhưng là thánh chủ uy danh đã sớm nghe ra vết chai. Thánh chủ là đệ nhất tuyệt thế hùng chủ, truyền thừa lệnh vô số người bao quát thiên thần đều muốn nắm giữ. Có thể nghĩ hắn tuyệt học đáng sợ đến cỡ nào, tự nhiên muốn đi phấn đấu một phen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.